Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, giết không tha. Hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, canh thứ hai, to lớn quang minh bên trong điện thính, vĩ đại Gia Nhĩ ngồi tại chỗ cao nhất, hắn vẫn như cũ đi chân trần, một bộ áo bào xám. Hắn thân hình cao lớn, trong đôi mắt có ôn hòa sắc quan sát phía dưới. Phía dưới cung kính đứng đấy một đám lít nha lít nhít những người làm. Từng cái đều là tôn chủ cảnh, hủy diệt chi sào đã bị người tu hành văn minh phá giải. Y Gia Nhĩ nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói ra, nhất thời phía dưới đông đảo tôn chủ nhóm đều rối loạn lên. Là ta coi thường người tu hành này văn minh. Y Gia Nhĩ mỉm cười. Ta trước đó còn nghĩ đến, có lẽ bằng vào hủy diệt chi sào thì có thể thắng lợi. Xem ra, muốn trưởng khống một tòa hỗn độn vũ trụ không có đơn giản như vậy dễ dàng. Cũng tốt, đã biện pháp đơn giản nhất thất bại. Như vậy, thì đánh đi, bắt đầu sau cùng một cuộc chiến tranh đi. Tất cả tôn chủ nhóm đều ngẩng đầu nhìn vĩ đại Y Gia Nhĩ. Đều cảm thấy khẩn trương, chờ mong, kích động, hoảng sợ, rốt cục, muốn sau cùng chiến tranh rồi sao? Lần trước bất quá chỉ là nếm thử. Lần này mới thật sự là cuối cùng chiến tranh. Mà lại người tu hành văn minh còn xuất hiện một cái vĩnh hằng trung cực đế quân. Bọn họ đã định trước lại không ngừng cường đại. Sẽ sinh ra càng nhiều vĩnh hằng trung cực đế quân. Thời gian lâu dài, chúng ta đem không có chút nào hy vọng. Chúng ta đã không có đường lui. Chiến thắng, các người từng cái đều muốn thu hoạch được đại tự do đại giải thoát. Đồng thời lập xuống công lao người ta đem về có vô số ban cho. Y Gia Nhĩ nói ra, thất bại, các người đem tiếp tục trầm luân. Y Gia Nhĩ nụ cười biến mất. Trong đôi mắt có dọa người đáng sợ quang mang, ý chí của hắn, phía dưới tất cả tôn chủ nhóm từng cái đều có thể cảm nhận được. Đi thôi, chiến tranh từ hiện tại đã bắt đầu. Y Gia Nhĩ phân phó nói, vâng, tất cả tôn chủ nhóm từng cái trong mắt có điên cuồng. Đến lúc này, hoảng sợ đã vô dụng, chỉ có ra sức nhất chiến. Thắng bọn họ đem lấy được đến bọn hắn tha thiết ước mơ. Thậm chí đến lúc đó thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, Y Gia Nhĩ còn sẽ ban cho bọn họ càng nhiều, tất cả tôn chủ nhóm tất cả đều thối lui. To lớn quang minh bên trong điện thính chỉ còn lại có ngôi cao ở phía trên Y Gia Nhĩ. Trận chiến cuối cùng, không thành công thì lại không có hy vọng. Y Gia Nhĩ trong mắt mang theo đập nồi dìm thuyền dứt khoát. Hắn muốn đi giết Chu Hạo, nếu không không được bao lâu, Chu Hạo thì sẽ trở thành trung cực chí tôn. Mà hắn chỗ lấy lập tức phát động chiến tranh, cũng là không muốn tại hắn đi giết Chu Hạo thời điểm. Còn lại chí tôn chạy đến trợ giúp, như thế vô cùng có khả năng phát sinh một số ngoài ý muốn. Tỉ như để Chu Hạo chạy trốn loại hình. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, hắn pháp thân chỉ huy đại quân bắt đầu tiến công mãng hoang hỗn độn vũ trụ. Hắn bản tôn tự mình tiến về hủy diệt chi sào diệt sát Chu Hạo. Hủy diệt chi sào bên trong, Thái Hào, Tây Tư tộc bắt đầu quy mô tiến công. Chính đang làm bộ tiến công Chu Hạo nhận được nguyên một đám chí tôn nhóm truyền tin. Chiến tranh bạo phát, ta có dự cảm. Đối phương trung cực chí tôn đã hướng về ta tới. Hắn bây giờ đang ở phát động chiến tranh cũng là muốn ngăn chặn các ngươi. Các ngươi đỉnh trước ở. Chỉ muốn đối phương tiến đến. Ta thì luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Đến lúc đó để bọn hắn một cái cũng chạy không được. Chu Hạo đưa tin nói. Yên tâm. Trong thời gian ngắn chúng ta là tuyệt đối không có vấn đề. Chí tôn nhóm đưa tin nói, lập tức bắt đầu bốn phía diệt sát Tây Tư tộc chủ lực. Bởi vì mãng hoang hỗn độn vũ trụ không bằng đối phương. Vô luận là pháp bảo còn là cường giả số lượng, chỗ lấy chí tôn nhóm đều là phi tốc chạy tới khắp nơi chiến trường. Trắng trợn đồ sát, chỉ tiếc bọn họ cũng là phân thân không thuật, mà lại đối phương tôn chủ cũng là chí tôn, chỉ là thụ hỗn độn vũ trụ áp chế. Thực lực yếu, nhưng là tăng thêm các loại chiến tranh binh khí, đối chí tôn cũng là có cự đại uy hiếp. Bất quá chí tôn tại chính mình vũ trụ có đạo gia trì, tốc độ rất nhanh, chỉ cần không bị khốn trụ, bình thường không có nguy hiểm gì. Mà lại hiện tại chiến tranh bạo phát, Y Gia Nhĩ mang theo lớn nhất cường giả đứng đầu tiến về hủy diệt chi xào diệt sát Chu Hạo. Những cường giả khác đối tại chí tôn uy hiếp không lớn. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, mãng hoang hỗn độn vũ trụ 6 vị chí tôn diệt sát vô số Tây Tư tộc. Lại cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, mà Y Gia Nhĩ cũng mang theo cường giả đi tới hủy diệt chi xào. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp tế ra hắn mang tới chí cường binh khí. Thảo nguyên thế giới, Chu Hạo chung quanh cái kia rộng lớn hư không nhất thời bắt đầu biến hóa. Hư không biến thành một mảnh hạo hãn rộng lớn đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên hư không thì là màu trắng tầng mây. Chu Hạo ngay tại cái này rộng lớn trên đại thảo nguyên. Chu Hạo nhìn lấy chung quanh đại thảo nguyên, nhìn kỹ một chút. Hắn có thể cảm nhận được mặt đất trên thảo nguyên mỗi một cây thảo ẩn chứa sinh cơ. Loại kia sinh mệnh linh tính, tựa như thật thảo nguyên, mà lại bao la vô cùng, làm sao vô biên vô hạn. Y Gia Nhĩ, ta chờ ngươi đã lâu. Chu Hạo đánh giá một phen thảo nguyên thế giới về sau. Bình tĩnh ánh mắt rơi vào Y Gia Nhĩ trên thân. Đối phương giờ phút này nhìn lấy Chu Hạo. Ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, phía sau hắn còn có 3 đạo thân ảnh. Cái này 3 đạo thân ảnh khí tức đều có chút hùng hồn. Viễn siêu tầm thường Tây Tư tộc tôn chủ, bọn họ từng cái chính là hình người. Từ dung mạo đến xem, 2 nam 1 nữ, 2 nam tử, một cái là hắc bào nam tử, một cái là hồng bào nam tử, một tên khác nữ tử thì là trắng bạc áo bào mỹ lệ vô cùng. Nụ cười kinh tâm động phách, giờ phút này nhìn lấy bình tĩnh như thủy Chu Hạo, tại cảm thụ bầu không khí áp lực, trong lòng cũng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi là trung cực chí tôn. Thật lâu, Y Gia Nhĩ đắng chát bên trong mang theo một vệt không cam lòng âm thanh vang lên. Hắn cũng là trung cực chí tôn, cảnh giới không kém gì Chu Hạo, có thể cảm ứng được Chu Hạo cảnh giới. Trung cực chí tôn, Y Gia Nhĩ thoại âm rơi xuống, phía sau hắn 3 người nhất thời kinh hãi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt trung cực chí tôn, vẫn là đối phương hỗn độn vũ trụ, căn bản trốn đều không cách nào trốn. Không tệ, ta chờ ngươi đã lâu, ăn thương đi thôi. Chu Hạo gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, ánh sáng đâu đâu cũng có. Y Gia Nhĩ đột nhiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, ức vạn quang mang lan ra 4 phương 8 hướng, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng, thậm chí đều vô cùng chói mắt. Những thứ này ánh sáng tác động đến chỗ, dường như hết thảy đều tại thần phục. Cùng lúc đó, trong hư không bắt đầu sinh ra 9 đầu tử kim sắc xiềng xích. Tử kim sắc xiềng xích từng cái tăng vọt, đều có vạn dài 100 triệu dặm, ngang dọc hư không vô tận, uy thế ngập trời, đang thiêu đốt bản nguyên duy trì dưới, tại Y Gia Nhĩ không chế dưới, bắt đầu điên cuồng giận quất về phía Chu Hạo. Mặc dù hắn biết, tại không thể vận dụng nói uy năng tình huống dưới, hắn là tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ, nhưng để hắn thúc thủ chịu trói, hắn không cam lòng, tình nguyện chiến tử, diệt. Chu Hạo hét lên một tiếng, vô tận kiếm quang hiện lên, mỗi một sợi kiếm quang đều tràn ngập vô tận uy năng. Cũng là chí tôn đều sẽ kinh hãi, tại kiếm quang này dưới, hết thảy đều không thể ngăn cản. Ánh sáng phá nát, tử kim xiềng xích đứt gãy, sau cùng rơi vào Y Gia Nhĩ trên thân. Xoạt. Y Gia Nhĩ vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Về sau thân thể hoàn toàn phân giải, liền hồn phách chân linh đều hoàn toàn hủy diệt hóa thành thuần túy nhất lực lượng, để hỗn độn vũ trụ hấp thu. Cỗ lực lượng này chi hùng hồn to lớn, đều vượt qua 100 tên phổ thông chí tôn. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ khí tức đều rõ ràng càng cường đại. Trung cực chí tôn, Y Gia Nhĩ. Chết, tha mạng, Y Gia Nhĩ thân thủ ba cái cường giả nhất thời cầu xin tha thứ. Đáng tiếc bọn họ lời còn chưa nói hết. Thân thể thì vỡ vụn, lực lượng của bọn hắn cũng bị hỗn độn vũ trụ thôn phệ. Là thời điểm luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Soạt. Chu Hạo ý thức tiến vào hỗn độn vũ trụ bản nguyên bên trong, bắt đầu luyện hóa toàn bộ bản nguyên. Bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù cùng có phân thân tại cái vũ trụ này nguyên nhân, hắn không giống Y Gia Nhĩ các loại Tây Tư tộc đồng dạng sẽ bị bài xích, không có chút nào ngăn cản, hết thảy thuận lý thành trương luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Ầm ầm. Nguyên bản nguyên bên trong tự nhiên vận hành từng môn nói. Cũng sinh cải biến, nguyên bản bọn họ dựa vào lẫn nhau ảnh hưởng ở vận truyền. Nhưng bây giờ theo Chu Hạo luyện hóa, hết thảy theo Chu Hạo tâm ý biến hóa. Tất cả từng môn vĩnh hằng trung cực chi đạo bắt đầu còn quấn trung ương nhất mới xuất hiện vô cùng. Nguy nga, chí tôn trung cực kiếm đạo, vận truyền. Ầm ầm. Chí tôn trung cực kiếm đạo, vì toàn bộ hỗn độn vũ trụ mới căn cơ, vạn đạo làm phụ, giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn vũ trụ liền có hồn. Tại vô tận trong không gian, cái kia nổi lơ lửng một khối phương viên vài dặm trên đá lớn. Cái kia hàng rào gỗ tiểu viện bên trong nhà gỗ, một đạo gầy gò bóng người đi ra, hắn làn da ngăm đen, đầu mọc sừng trâu. Một bộ áo bào xanh, một đôi tĩnh mịch khó dò ánh mắt xa xa nhìn về phía Chu Hạo chỗ cái kia một hỗn độn vũ trụ phương. Hướng, trên khuôn mặt của hắn có chấn kinh sắc. Cái này, hắn có thể rõ ràng nhìn đến. Nguyên bản hồn nhiên cho mênh mông cái kia vô cùng to lớn hỗn độn vũ trụ khí tức thay đổi. Theo trước đó hồn nhiên, dần dần bắt đầu ngưng tụ, khí tức càng thêm ngưng thực. Cuối cùng tạo thành khiến người sợ hãi kiếm đạo khí tức. Đó là chí tôn trung cực kiếm đạo khí tức. Cao cao tại thượng, sát phạt vô song. Cái kia hỗn độn vũ trụ liền phảng phất theo một cái người hiền lành biến thành một cái đáng sợ kiếm. Khách, chí tôn trung cực kiếm đạo. Kiếm đạo, sát phạt chi đạo a. Áo bào xanh nghiêu giác người nhíu mày. Không nghĩ tới xuất hiện người thứ hai trưởng khống giả cũng là khó chơi như vậy nhân vật. Y Gia Nhĩ thật sự là một ngu xuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Chu Hạo nhẹ nhõm luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. To lớn hỗn độn vũ trụ phảng phất như là hắn hóa thân. Vạn đạo đều có lấy trinh hắn thông soái. Hỗn độn vũ trụ bên trong hết thảy diễn biến. Thời không biến hóa tất cả đều từ chính mình trưởng khống. Chết hết đi, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả xâm lấn vũ trụ Tây Tư tộc trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành bản nguyên lực lượng bị vũ trụ thôn phệ, vũ trụ khí tức trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ chết rồi? Giờ khắc này, vũ trụ các nơi đang cùng Tây Tư tộc liều mạng chúa tể đế quân tất cả đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng địch nhân trong nháy mắt toàn bộ đều đã chết. Ha ha, thắng lợi, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có văn minh xâm lấn chúng ta. Nhìn đến Tây Tư tộc bỏ mình, Hồng Nhiên chí tôn bọn người sáu vị chí tôn đều là thoải mái cười to. Bọn họ tự nhiên biết đây là Chu Hạo luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Trở thành chí cao vô thượng hỗn độn vũ trụ trường khống giả nguyên nhân. Từ nay về sau, bọn họ cũng giống Tây Tư vũ trụ một dạng. Có trường khống giả, cũng không tiếp tục sợ bị xâm lấn. Ta là Thái Hạo, chiến tranh kết thúc. Từ nay về sau, sẽ không còn có văn minh xâm lấn chúng ta. Chu Hạo thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn vũ trụ, quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh trong tai. Ông, nhất thời toàn bộ vũ trụ là một tĩnh, theo sát lấy chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Thái Hạo Chí Tôn, Thái Hạo Chí Tôn, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.